Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Thượng Phẩm. Canh năm, Lãnh Phi đối với lòng dạ nữ nhân là đoán không ra. Mặc dù như vậy còn có thể nhìn thấy một điểm này. Trương Thiên Bằng lại không nhìn thấu. Chỉ có thể nói võng tình bên trong nam nữ đều biến đần. Trương Thiên Bằng trợn lên giận dữ nhìn Triệu Thanh Hà, phát hiện mình bị chơi xò. Hắn chính là tự phụ thông minh, hiểu ân huệ biết hiểu đời, lại bị đùa bỡn xoay quanh, còn là bị nữ nhân mình. Quá bực người. Triệu Thanh Hà cười duyên nói, ngươi không phải bụng dạ rộng rãi nha, sao một kích liền tức giận? Vậy có thể một dạng sao? Trương Thiên Bằng mạnh mẽ chừng nàng một cái. Lãnh Phi nói, nếu không vào được Minh Nguyệt Hiên, vậy liền không vào được đi. Đã thành thói quen, có thể vào ngược lại bị giật mình. Vậy ngươi làm sao? Trương Thiên Bằng lộ ra lo lắng thần sắc. Đăng Vân Lâu là không có gì tiền đồ. Cho dù làm được tổng quản, cũng bất quá là một cái nước cạn đường. Lãnh huynh đệ không nên khốn ở loại địa phương này. Lãnh Phi nói, nhìn một chút Trường Sinh Cốc có không có hy vọng. Đăng Vân Lâu có tiến vào Trường Sinh Cốc danh ngạch, ta có nhìn đạt được. Minh Nguyệt Hiên đều biết rõ ngươi danh hiệu, đánh bại Thính Đào các tuổi trẻ đệ nhất nhân. Trương Thiên Bằng lại lộ ra nụ cười. Trường Sinh Cốc chỉ cần không ngốc, liền nhất định sẽ thu phục ngươi. Lãnh Phi nói, chẳng biết tại sao, ta cùng với danh môn đại tông tương khắc, muốn đi vào muôn vàn khó khăn. Lúc trước cảm thấy phục một khỏa tẩy tủy đan là có thể giải trừ phiền não. Hiện tại đã ăn hai khỏa tẩy tủy đan, lại vẫn không làm nên chuyện gì. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Đồng oánh vào đây, công tử, Tống Tổng Quản tới rồi. Lãnh Phi biết là Tống Thông Hòa, đứng dậy chào đón. Tống Thông cùng sải bước vội vã vào đây, nhìn thấy Trương Thiên Bằng cùng Triệu Thanh Hà, không khỏi ngẩn ra, lạnh hộ vệ có khách. Lãnh Phi cười nói, Tổng Quản, không là người ngoài, đây là chúng ta Đăng Vân Lâu lúc trước ra hộ vệ. Hôm nay Minh Nguyệt Hiên cao đồ Trương Thiên Bằng, đây là Trương Phu Nhân. Triệu Thanh Hà trắng một cái Lãnh Phi, nga nga, Trương Thiên Bằng. Tống Thông cùng hiển nhiên nhớ ra rồi, dù sao từ một cái gia hộ vệ trở thành Minh Nguyệt Hiên đệ tử chỉ có một người. Đăng Vân Lâu chỉ có một người, khắc sâu ấn tượng. Trương Thiên Bằng cũng biết Tống Thông cùng thân phận, Đăng Vân Lâu chỉ có một Tống Tổng Quản, liền là chân chính Tổng Quản Tống Thông cùng. Hắn kiêu ngạo liền ôm quyền, nhàn nhạt nói, Tống Tổng Quản, hạnh ngộ. Tống Thông cùng cười ha hả nói, nếu không là người ngoài, kia liền trực tiếp cho ngươi, lần này ngươi lại lập đại công, Trường Sinh Cốc tự mình ban thưởng một cái tẩy tủy đan. Hắn vừa nói chuyện từ trong tay áo móc ra, một cái tử thế hộp nhỏ, đưa cho Lãnh Phi, làm sao phục dùng liền không cần ta nói, ngươi rất quen thuộc. Lãnh Phi hai tay nhận lấy, trịnh trọng nói, đa tạ Tổng Quản, đa tạ Lâu Chủ cùng Phu Nhân, đây là ngươi có được. Tống Thông cùng cười nói, thân là luyện kính cao thủ, đánh bại Thính Đào các đệ nhất luyện khí sĩ, trọng tỏa Thính Đào các nhuệ khí, tăng mạnh chúng ta Đăng Vân Lâu mặt mũi, Trường Sinh Cốc mặt mũi. Lãnh Phi cười nói, may mắn. Tống Thông cùng khoát tay một cái nói, nghỉ cho khỏe đi. Gần đây gió êm sóng lặng, người cũng tránh một chút danh tiếng. Lãnh Phi gật đầu, Tống Thông cùng hướng Trương Thiên Bằng cùng Triệu Thanh Hà gật đầu một cái. Chuyển thân ly khai, Trương Thiên Bằng cặp mắt thả chỉ nhìn tẩy tủy đan, vội nói, nhanh chóng ăn vào, nhanh chóng, phục ba khỏa tẩy tủy đan, nhìn có hiệu quả gì, để cho hiên chủ hối hận đi thôi. Quan trọng hơn là để cho Hoàng Thiên Thanh ăn quả đắng. Tương lai Lãnh huynh đệ danh tiếng đại trấn, vượt trên Minh Nguyệt Hiên đệ tử, hiên chủ nhất định sẽ ảo não. vậy liền nhất định sẽ nghĩ đến là Hoàng Thiên Thanh nhắc nhở không thể nhận lãnh huynh đệ. Chậm rãi liền biết giận cá chém thớt đến Hoàng Thiên Thanh trên thân. Triệu Thanh Hà nói, tẩy tủy đan ở bên ngoài chính là hy hữu chi lại hy hữu. Bỏ ra lại giá thật lớn cũng khó làm một khỏa. Trương Thiên Bằng gật đầu một cái. Minh Nguyệt Hiên đều không chiếm được tẩy tủy đan. Tẩy tủy đan đề thăng tư chất, cho nên Trường Sinh Cốc tuyệt không cho phép tiết ra ngoài. Triệu Thanh Hà nói, bên này giảm bên kia tăng nha. Cho người khác, đó chính là cường đại người khác. Trường Sinh Cốc không có ngu như vậy. Huống chi bọn họ có cao thủ đứng đầu tỏa chấn. Không sợ ra người đỏ mắt. Lãnh Phi cười nói, Trương huynh không nên đến một khỏa. Ta một khỏa đã quá. Trương Thiên Bằng nói, lại phục cũng vô dụng. Thuần túy là lãng phí. Vẫn là lãnh huynh đệ ngươi nhanh chóng ăn vào. Lãnh Phi mở ra tử thế cái hộp. Không khỏi ngẩn ra. Trong hộp bầy lạp hoàn so với trước kia dùng qua nhỏ một vòng. Nhưng sáng bóng lại bất đồng. Vốn là trắng như tuyết trơn bóng. Khỏa này chính là màu vàng. Đây là tẩy tủy đan sao? Lãnh Phi niết lên đến. Quan sát tỉ mỉ. Triệu Thanh Hà nói. Ta tỉ mỉ nghe qua. Tẩy tủy đan vẫn là phân phẩm cấp. Thượng trung hạ tam phẩm. Lãnh Phi nhìn về phía nàng. Triệu Thanh Hà nói. Hạ phẩm ngọc sắc. Trung phẩm màu bạc. Thượng phẩm màu vàng. Người khỏa này là thượng phẩm tẩy tủy đan. Lãnh Phi cười một tiếng. Xem ra Trường Sinh Cốc đối với Khương Triều là cực coi trọng. Sợ rằng đánh bại Từ Tuệ Băng chuyện nhỏ. Cứu Khương Triều là mấu chốt. Nhanh ăn vào nhìn một chút hiệu quả. Triệu Thanh Hà nói. Được giống như ngoại nhân vẫn không có phục qua phẩm tẩy tủy đan. Lãnh Phi bóp nát đóng đèn cầy. Nhất thời một mùi thơm chui vào lỗ mũi. Đây cổ thơm mát thật giống như có đến mạnh mẽ lực lượng. Giống như thực chất một loại chui vào thân thể. Nhanh chóng tại trong ngũ tạng lục phủ lưu truyền đi một vòng. Tinh thần không khỏi dao động. Được đan, Trương Thiên Bằng cùng Triệu Thanh Hà đều cảm nhận được. Cảm thấy tinh thần sáng trong. Lãnh Phi nhất khẩu nuốt vào. Vào miệng tức hóa. Nồng nặc mà tinh khiết và thơm. Chui vào trong dạ dày sau đó. Dạ dày ấm ấm áp áp. Sau đó tiến vào tỳ. Tỳ cũng ấm ấm áp áp phảng phất hòa tan đi. Tiếp theo là thận. Song thận phảng phất có lò lửa nướng. Nhẹ nhàng khiêu động. Sau đó sinh ra huân huân song chi ý. Phảng phất say vừa vặn. Song thận tuôn trào suối trong. Chui vào gan. Nhất thời gan tản mát ra nồng nặc thanh khí, mù mịt không dứt, tràn đầy toàn bộ lục phủ ngũ tạng. Thanh khí rất nhanh tràn đầy lục phủ ngũ tạng, còn lại bắt đầu ngưng tụ, dần dần hình thành một cái viên châu. Màu xanh viên châu bỗng nhiên phanh một hồi thoan khởi hỏa diễm. Hỏa diễm nhún nhảy, không ngừng bốc cháy, sau đó chợt một hồi chui vào trái tim. Khiến trái tim một hồi bành trướng, ầm ầm ầm ầm, Lãnh Phi cảm giác tim đập đột nhiên tăng nhanh, thật giống như muốn vượt ra thân thể đi theo bị no căng, hướng theo trái tim mà bành trướng rút lại, trái tim càng nhảy càng nhanh, gấp gáp như mưa đánh ba tiêu, thân thể đi theo nhanh chóng căng rụt, bất cứ lúc nào muốn tan vỡ. Trương Thiên Bằng cùng Triệu Thanh Hà sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm đến Lãnh Phi, lo âu dị thường, Lãnh Phi trên mặt lồi lên gân xanh, thật giống như bò một cái con run uốn lượn du tàu. Ánh mắt mờ mịt, hồn phách giống như có lẽ đã rời thân thể. Không sao chứ? Trương Thiên Bằng khẩn trương hỏi. Triệu Thanh Hà lắc đầu, Trường Sinh Cốc không biết hại hắn. Không sao cả. Khác thường a, Trương Thiên Bằng lắc đầu một cái. Triệu Thanh Hà nói, chịu đựng được liền tốt. Trương Thiên Bằng lắc đầu một cái. Khẩn trương siết chặt song quyền. Khác thường, nào có thống khổ như vậy. Ta lúc ấy sau khi ăn cảm thấy rất thoải mái. Giống như trở lại mẫu thai dặm một dạng. Triệu Thanh Hà nói, ngươi còn có thể nhớ mẫu thai giọng cảm giác. Ta chính là như vậy cái ý tứ. Trương Thiên Bằng trợn to hai mắt. Triệu Thanh Hà hé miệng cười nói. Được đi, hắn thật không sao cả. Nhìn một chút, đã chịu đựng được rồi. Lãnh Phi trên mặt gân xanh chậm rãi biến mất. Thần sắc không còn dữ tợn. Cái mùi này nhi, Trương Thiên Bằng che mũi. Lãnh Phi cặp mắt khôi phục sáng trong. Quan sát bên trong nhìn đến, lục phủ ngũ tạng toàn bộ thay đổi bộ dáng. Mỗi một dạng tạng phủ màu sắc đều trở nên tinh khiết không tì vết. Phảng phất đủ loại chạm ngọc thành. Quan trọng nhất là nhịp tim biến hóa. Nhịp tim chỉ có nguyên bản một nửa nhanh, chậm chạp kiên định, tựa như cự truy nệp vào cửa thành. Ầm ầm rung động, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.